Chương 676, đạp lên đỉnh cao 75. Không sửa sai từ lúc này đây đến cửa, Lục Thiên Giật mang đến rất nhiều tin tức đồng thời, hắn biết Đàm Song Song để ý cái gì, cho nên mang đến tin tức đều là Thanh Vân Thành Đàm gia tin tức, còn có tại Vô Cực Tông Đàm Phi Vũ tin tức, mấy tin tức này đều vừa lúc phù hợp Đàm Song Song tâm ý lúc rời đi. Lục Thiên Giật thập phần thỏa mãn, bởi vì Đàm Song Song lần này cũng không có như cùng dĩ vãng nhìn đến hắn lạnh như vậy lãnh đạm đạm, kính xin hắn ăn bữa cơm, điều này làm cho vẫn muốn thân cận ân. Nhân Lục Thiên Giật thập phần vui vẻ. Lục Thiên Giật hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải trọng điểm tìm kiếm Thanh Vân Thành Đàm gia tin tức, chuẩn bị lần sau tới đây thời điểm báo cáo cho ân nhân nghe, còn muốn cùng Đàm Phi Vũ đánh hảo quan hệ, bởi vì Đàm Song Song rõ ràng thập phần để ý cái này đệ đệ. Trên thực tế Đàm Song Song đối Lục Thiên Giật thật bất đắc dĩ, nàng tuy rằng vài lần trong lòng nghĩ mình cũng lần nữa đến, không so đo chuyện của kiếp trước tình hình, kỳ thật tâm lý vẫn là so đo. Chỉ là lý trí của nàng biết mình kiếp trước kết cục nhiều là chính mình làm, chẳng trách người khác, lần này cưỡng ép chính mình buông xuống. Nhưng Đàm Song Song ở sâu trong nội tâm là không bỏ xuống được Lương Tử Khiêm đối nàng lật lọng, rõ ràng đáp ứng cùng nàng ở chung, lại ngược lại yêu mến người khác, không bỏ xuống được Hoa Khuynh Thành biết rất rõ ràng Lương Tử Khiêm có chính mình còn cho phép Lương Tử Khiêm theo đuổi. Cũng không bỏ xuống được Lục Thiên Giật cái này Hoa Khuynh Thành trung thành ủng hộ vì duy trì Hoa Khuynh Thành đối với chính mình khắp nơi nhằm vào. Cho nên sau khi sống lại Đàm Song Song quyết định chú ý, làm bất hòa những người này, bởi vì nàng sợ chính mình rơi vào báo thù vòng lẩn quẩn, lại cô phụ cái này trọng sinh tốt lắm cơ duyên, nàng không muốn trở lại một lần lại dây dưa tại kiếp trước ân oán, cho nên Đàm Song Song lựa chọn vứt bỏ qua lại lần nữa bắt đầu. Nhưng mà đời này Lục Thiên Giật lại cuốn đi lên. Một ngụm một cái ân nhân, hao hết tâm tư các loại lấy lòng, khó được nhất là mỗi lần lấy lòng đều đặc biệt dán hợp tâm ý của bản thân, ngược lại là làm Đàm Song Song đối với hắn có chút mâu thuẫn không đứng dậy. Chẳng những như thế, Đàm Song Song ngược lại còn tại trong lòng bắt đầu vì Lục Thiên Giật kiếm cớ, nghĩ hắn kiếp trước là đối với chính mình khắp nơi nhằm vào, nhưng này cũng là hắn ưu điểm, nhớ rõ ân tình. Thế giới này người vong ân phụ nghĩa hơn. Hôm nay ngươi cứu hắn ngày mai liền chọc ngươi một đao đều có, khả năng nhớ rõ ân tình, hơn nữa thời thời khắc khắc muốn báo đáp lại không mấy cái, đây chẳng phải là Lục Thiên Giật nhân phẩm đáng quý địa phương sao. Cho mình tìm cái lấy cớ, Đàm Song Song yên tâm thoải mái cùng Lục Thiên Giật hài hòa chung sống, không hề kháng cự Lục Thiên Giật lấy lòng, đối với hắn mang đến tin tức cũng không keo kiệt tỏ vẻ vừa lòng cảm tạ, Đàm Song Song tính toán ngày sau cùng Lục Thiên Giật làm bằng hữu ở mặc kệ thế nào. Đàm Song Song là sẽ không giống như Hoa Khuynh Thành, ỷ vào ân tình coi Lục Thiên Giật là thủ hạ sai sử, đặc biệt nhìn đến Lục Thiên Giật tự thân tài hoa thời điểm, nàng làm không ra loại này hủy trước người. Đồ sự. Lục Thiên Giật rời đi không bao lâu, một cái Đàm Song Song không tưởng được nhân lại đến cửa bái phóng, vạn có cửa hàng chủ sự Diêm Hành. Diêm Hành đến thời điểm, Đàm Song Song vừa mới vấn an phi hổ trở về, đang một người ngồi ở trong lều trại, không vị cắn linh quả. Không có phi hổ ở một bên cùng nhau ăn, Đàm Song Song cảm thấy cái này linh quả đều không ngọt, dĩ vãng chính mình thoải mái vui vẻ im lặng một chỗ cũng có vẻ nhàm chán đứng lên, lúc này mới vừa tách ra Đàm Song Song liền muốn nhà nàng Mao Hải Tử. Nhìn đến Diêm Hành đến, Đàm Song Song còn có chút nghi hoặc, cái này Diêm Hành dĩ vãng cùng nàng cũng không có cái gì giao tình, cứ như vậy đột nhiên đến cửa, nhượng Đàm Song Song có điểm ngộng. Diêm Hành trong khoảng thời gian này ngược lại là rất chú ý Đàm Song Song, Đàm Song Song người này tính tình có chút quái gở, còn thích một người một chỗ, cũng không nghe cái gì tin đồn, cũng không biết nay nàng thanh danh tại nhân tộc cùng ma tộc đều rất lớn. Nhân tộc bên này tu luyện giả, đặc biệt quân đội thấp giai tu luyện giả đối Đàm Song Song là sùng bái có thêm, mà ma tộc đối Đàm Song Song cũng là khắc sâu ấn tượng, bởi vì Đàm Song Song quả thực là giết quá nhiều ma tộc phái tới làm ám sát cao giai ma tộc. Mỗi người đều biết ma tộc là thế giới công địch, lại ít có người biết, ma tộc trong đầu cùng ma thú giống nhau, là có nội hạch tồn tại, mà cái này nội hạch là ma tu thích nhất tu luyện tài nguyên, tương đương với phổ thông tu luyện giả sử dụng linh thạch tu luyện ý tứ. Đừng tưởng rằng ma tu lây dính một cái ma tự liền cùng ma tộc có quan hệ gì, trên thực tế ma tu cùng phổ thông tu luyện giả không có cái gì phân biệt, duy nhất khác biệt chính là phổ thông tu luyện giả hấp thu là thiên địa linh khí đến tu luyện. Mà ma tu hấp thu là trong thiên địa âm khí đến tu luyện. Âm khí trọng địa phương bình thường đều tử khí trầm trầm hoặc là âm trầm đáng sợ, dần ra mọi người nói cùng ma tu thời điểm luôn có chút e ngại, nhưng thật ma tu trừ tu luyện phun ra nuốt vào không phải linh khí, cùng phổ thông tu luyện giả không có bất cứ nào khác biệt, cũng không tàn nhẫn cũng không biến thái, lại càng sẽ không vô cớ giết người, cùng ma tộc càng là cực kỳ xa, hơn nữa ma tu thậm chí còn có thể xem như ma tộc khắc tinh. Đầu tiên ma tộc nội hạch tràn ngập hắc ám khí tức, chỉ có ma tu có thể hấp thu chuyển hóa thành tự thân cần âm khí. Tiếp theo ma tộc làm cho người ta nhất sợ đầu độc khí đối ma tu mà nói giống như đại bộ vật, hoàn toàn không hại. Sở hữu ma tu tuy rằng đáng sợ, nhưng thanh danh lại không xấu, thậm chí bởi vì bọn họ đối ma tộc khắc chế tác dụng, trước giờ tại đối kháng ma tộc trên chiến trường đều không thể thiếu bọn họ, cho nên ma tu thanh danh chẳng những không kém, còn tương đối được người tôn kính. Chỉ là ma tu cần âm khí cũng không dễ tìm, mà âm khí tái giá hợp ma tu địa phương phổ thông tu luyện giả không thích đứng được, lúc này mới đưa đến ma tu đều quái gở tính cách, tỉ như đến trên chiến trường, ma tu liền chỉ có thể đứng ở chính mình đặc biệt tràn ngập âm khí trong doanh địa. Chiến đấu thời điểm ma tu cùng ma thú giống nhau, có chính mình chiến đấu khu vực, quả thực là ma tu công kích khi phát ra âm khí sẽ ảnh hưởng đội hữu, chỉ có thể một mình chiến đấu, không thích hợp cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Bởi vì ma tộc nội hạch đối ma tu có lợi, trên chiến trường chết đi ma tộc nội hạch đều là về ma tu tất cả, ma tu nhóm thường niên canh giữ ở đối kháng ma tộc trên chiến trường, duy nhất có thể bổ cấp tu luyện gì đó chỉ có ma tộc nội hạch. Diêm Hành lần này tới tìm Đàm Song Song mục đích rất đơn giản, nàng hy vọng Đàm Song Song ở trên chiến trường giết chết ma tộc sau, có thể thuận tay đem những kia ma tộc đầu thu, nếu không phải đợi đến chiến đấu chấm dứt. Những kia bị Đàm Song Song giết cao giai ma tộc liền đầu mang bên trong nội hạch đều bị chiến đấu nhân đạp vỡ, quả thực là đáng tiếc, cao cấp ma tộc nội hạch cũng không phải là như vậy tốt lấy đến. Vạn có cửa hàng làm thậm chí khả năng vượt qua quốc gia thế lực lớn, thủ hạ tự nhiên không thể thiếu ma tu tồn tại, Đàm Song Song chiến đấu thời điểm chuyên môn thu gặt cao giai ma tộc tính mạng, nhưng lại một cái nội hạch cũng không lấy, quả thực là quá lãng phí. Đương nhiên đứng đắn nói chuyện làm ăn thời điểm, Diêm Hành mặc dù sẽ tranh thủ tối đại hóa ích lợi, nhưng cũng không phải là cái sẽ biết nhân tiện nghi chút. Diêm Hành trực tiếp đối Đàm Song Song nói, Đàm cô nương, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng đem giết chết ma tộc nội hạch thu thập giao cho ta, đương nhiên ta sẽ không lấy không. Một cái ma tộc nội hạch ta ra một khối trung phẩm linh thạch mua ngươi xem coi thế nào ngươi đáp ứng sau. Ta tin tưởng dựa bản lĩnh của ngươi, đợi đến chiến đấu chấm dứt, nhất định có thể tồn trữ một số lớn linh thạch.